Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, Bản Nguyên Chi Lôi. 9 lần lôi kiếp, giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác, từ trong thân thể bộc phát ra, cổ phong trái tim bên trong, cửu sắc hồ quang điện quang mang chớp nhấp nháy, cả quả tim, đã bị cửu sắc hồ quang điện bao trùm, cổ phong chỉ cảm thấy tim mình càng thêm cường đại, trái tim, là nhục thân căn bản, trái tim bất tử, là nhục thân không diệt, mà hiện tại, nắm giữ cái này cửu lôi trái tim, có thể nói, cái này nhục thân chỉ cần không trong nháy mắt hóa thành cho tàn, coi như nhận trọng thương nữa, cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn, lôi, chấm ngoặc kép, giờ khác này, cổ phong không khỏi tự nói, trong lòng của hắn, một loại trước đó chưa từng có minh ngộ xuất hiện, vượt qua 9 lần lôi kiếp, nắm giữ cửu lôi trái tim, cổ phong chỉ cảm thấy chính mình đối với lôi chi ý cảnh cảm ngộ, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, lôi chi ý cảnh, hư giai đại thành, tại trước kia, cổ phong chưa bao giờ cảm ngộ qua lôi chi ý cảnh, mà dựa vào lần này độ kiếp, hẳn là trực tiếp cảm ngộ lôi chi ý cảnh. Đồng thời đạt tới hư giai đại thành cấp độ, tất cả mọi người, nhìn lấy cổ phong, sắc mặt đều là cực độ tái nhợt, thậm chí thân thể đều là mang theo vài phần run rẩy. Vạn giới bên trong, xếp hạng thứ 10 giới chủ, mỗi một cái đều là 9 lần trong lôi kiếp đỉnh phong tồn tại, mà hiện tại đã bị cổ phong sinh sinh chém giết 7 cái. Xếp hạng thứ 10 giới chủ bên trong, hiện tại chỉ còn lại có Công Dương Vũ, Hải Vân Tâm cùng Côn Luân Đạo Nhân ba người. Côn Luân Đạo Nhân đáy mắt đối với cổ phong vẻ kiêng kỵ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hiện tại cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc một đối với đánh một trận thắng cổ phong. Bất quá, hôm nay nơi này, không chỉ có riêng một mình hắn. Cổ phong 9 lần lôi kiếp đã vượt qua, hiện tại còn chưa động thủ. Chờ đến khi nào? Côn Luân Đạo Nhân lúc này liền là giống to một tiếng. Cổ phong lại cường cũng chỉ là 9 lần lôi kiếp mà thôi. Không nhờ và thiên lôi hắn không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta nơi này, mấy vạn võ giả, giết hắn, như lấy đồ trong túi. Cùng một chỗ động thủ. Giết hắn, liền có thể đạt được tiên cốt. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, đám người. Hướng về cổ phong trùng sát mà đến, tất cả mọi người hiểu rõ, một cá nhân không thể trực tiếp vượt qua 10 lần lôi kiếp, tối đa cũng chính là 9 lần lôi kiếp, như vậy bọn hắn rốt cuộc không có kiêng kỵ, đều trở nên điên cuồng lên, cũng tại mọi người, hướng về cổ phong trùng sát mà đến thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên chấn động, oanh, cái này thanh âm, là tiếng sấm, nghe được cái này thanh âm. Đám người thân thể đều là bỗng nhiên run rẩy lên. Tiếng sấm, tại sao có thể có tiếng sấm? Cổ phong đã liên tục vượt qua 9 lần lôi kiếp. Làm sao sẽ dẫn tới lần thứ 10 lôi kiếp? Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp vượt qua cái này lần thứ 10 lôi kiếp phi thăng hay sao? Côn Luân Đạo Nhân đám người ánh mắt, cũng là bỗng nhiên biến đổi. Liên tục vượt qua 10 lần lôi kiếp người. Liền xem như trong truyền thuyết. Bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại bên trên bầu trời. Cũng tại thời khắc này, hư không bên trên, cái kia vô biên trong mây đen, mơ hồ hiển hiện hồ quang điện hư ảnh. Những cái này hồ quang điện, hẳn là không có nhan sắc, cũng không phải thực thể, tựa như hư ảo, nhưng cũng vô cùng chân thực. Cái này mỗi một đạo vô sắc hồ quang điện bên trên, không có bạo ngược khí tức, nhưng lại để cho người ta cảm thấy linh hồn đều là đang cùng thuận theo rung động. Cũng tại lúc này, thiên linh tiên vực bên trong, một khỏa dấu ở sâu trong hư không, thường xuyên biến hóa vị trí. Loại người bình thường, căn bản không biết hắn vị trí cổ lão tinh thần chỗ sâu. Nơi này, một mảnh tiên khí lượn lờ bên trong, có 9 tòa tiên đài. Mỗi một tòa tiên đài đều là một tôn dựng ngược huyền không núi cao biến thành. Mà mỗi một tòa tiên đài bên trên đều có một dạng như ẩn như hiện chi vật. Kiếm, đao, mộc chùy, thụ diệp, Lúc này, cái kia chỗ sâu nhất thứ 9 tòa tiên đài bên trên. Cái này tiên đài bên trên, nổi lơ lửng một mặt trống. Cái trống này kiểu dáng cực kỳ cổ điển. Hắn hai bên chân trống, hẳn là từ xương cốt chế tạo. Cái này xương cốt tản ra khí tức khủng bố. Hiển nhiên tuyệt không phải bình thường chi cốt, mà cái kia mặt trống, càng là từ da thật chế tạo. Cái này ra bên trên, tản ra kinh khủng tiên khí gợn sóng. Lúc này, cái trống này trước mặt hư không, có chút rung động, tiếp lấy một tên mặc áo xanh, dung nhan nho nhã trung niên nam tử, từ trong đó chậm rãi mà ra. Trung niên nam tử trên thân, mang theo một cỗ khó có thể hình dung tôn quý khí tức. Giống như, cái này thiên địa, đều muốn thần phục tại dưới chân đồng dạng. Mà như vậy dạng một cái mang theo vô cùng thượng vị giả khí tức người. Nhìn về phía trước mắt cái trống này, vô cùng cung kính hắn gõ nhẹ mặt trống một lần. Vù, mặt trống bay ra chấn động, kinh khủng hồi chấn lực lượng, mang theo trận trận cuồng phong. Nếu không thanh y nam tử thực lực thao thiên, đổi lại loại người bình thường, tại cái trống này hồi chấn phía dưới, trực tiếp liền muốn bỏ mình tại chỗ. Sư tôn, xuất hiện. Thanh y nam tử mở miệng, vi sư đã hiểu rõ. Già dặn lại mang theo vài phần âm thanh yếu ớt, từ cái trống bên trong truyền ra. Thanh y nam tử nghe nói cái này thanh âm, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, đáy mắt hiện lên một vòng hào quang. Mở miệng, sư tôn, ngày năm đó tổn thương. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên, ngươi có nhớ, lúc trước vi sư vì sao cho ngươi lấy cái này đạo hiệu? Thanh âm già nua, lần nữa truyền ra, thanh y nam tử sắc mặt hơi đổi. Sư tôn là muốn cho đệ tử, lòng có thương khung, khuyên bảo đệ tử, tu hành không có cực hạn, bất luận kẻ nào cũng có thể siêu việt. Ngươi bây giờ muốn siêu việt vi sư, còn chưa đủ, thanh âm già nua truyền ra, lập tức mặt trống bỗng nhiên liên tục chấn động ba lần. Ba lần chấn động. Biến hóa ba đạo vô hình lực lượng hung hăng trùng kích mà đến. Thanh y nam tử sắc mặt đại biến, đưa tay ngăn cản, ngăn lại trong đó hai đạo vô hình lực lượng về sau. Đạo thứ ba vô hình lực lượng hung hăng đánh vào ngực. Phốc, thanh y nam tử trong miệng tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, đối với mặt trống mở miệng. Sư tôn, đệ tử biết sai. Sai, ha ha. Ngươi không có sai, dã tâm, bất luận kẻ nào đều có. Cái này trong tinh không, vốn chính là cường giả vi tôn. Bất quá, dã tâm phải phối bên trên thỏa mãn thực lực. Ngươi đi đi, già dặn mà âm thanh yếu ớt chậm rãi truyền ra. Là, thanh y nam tử đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Nhưng miệng bên trên chỉ có thể gật đầu nói phải. Mà liền tại hắn cương muốn ly khai thời điểm. Vù. Giờ khắc này, trong tay lệnh bài bỗng nhiên chấn động, cái này chấn động phía dưới, tản mát ra một đạo vô hình quang mang, cái này, bổn nguyên lôi kiếp, chấm ngoặc kép, thanh y nam tử ánh mắt đại biến, bổn nguyên lôi kiếp, đây là trong truyền thuyết lôi kiếp, là siêu việt dị sắc thiên lôi tồn tại, trong truyền thuyết, như là dẫn tới bổn nguyên lôi kiếp, là nắm giữ tu hành đến tiên đạo thập giai tư chất. Tiên đạo thập giai. Đó là khái niệm gì? Đó là hạ vị tiên tôn. Tiên tôn a, trong tinh không, tứ đại tiên vực, bên ngoài bên trên cũng liền riêng phần mình chỉ có một cái tiên tôn thống lĩnh mà thôi. Tiên tôn, tại cái này trong tinh không, là gần với cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ tiên đế tồn tại. Thậm chí, dẫn tới bản nguyên thiên lôi người. Một khi vượt qua cái này lôi kiếp, bản nguyên chi lôi liền sẽ cô động tại thể nội. Cái này bản nguyên chi lôi có thể hóa thành các loại thuộc tính chi lôi, là vạn lôi chi tổ. Có thể nói cái này lôi một khi tu luyện tới đỉnh phong, có thể hiệu lệnh thương khung toàn bộ chi lôi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.